Chương 401, biết rõ kết quả này. Bởi vì chỉ có thể là kết quả này, cựu vũ lâu trước, ngữ chú thanh âm bình ổn địa hoàn toàn như trước đây, cho dù là nhất nghiêm khắc hơi biểu lộ chuyên gia cũng rất khó từ thần thái của nàng trong giọng nói đọc lên một tơ một hào sơ hở. Cùng lúc đó, bức tranh này mặt cũng rơi vào cách xa nhau bên ngoài mấy dặm một cái trong phòng nhỏ, một người mặc sữa áo sơ mi trắng cùng màu nâu quần dài trung niên nhân, có chút cố hết sức duy trì lấy gian phòng chính giữa hình chiếu. Mà quanh người lại có hơn 10 ánh mắt tại một mực nhìn chăm chú lên trong hình mỗi một chi tiết nhỏ. Những người này không khỏi là tại Thánh Nguyên Đại Lục có thể hô phong hoán vũ danh lưu hiển quý, nhưng chen chúc tại cũng không rộng căn phòng bên trong, đã có loại tuổi dậy thì thiếu niên vây xem tấm phiến cảm giác quỷ dị. Hình ảnh tiếp tục không lâu liền lóe lên hai lần dập tắt xuống dưới. Trung niên nhân thở dài ra một hơi, đưa tay xóa đi mồ hôi trán. Tại Hồng Sơn Học Viện cưỡng ép xem bói tiêu hao quá nặng, cự vũ lâu bên ngoài nhất là nghiêm trọng, ta chỉ có thể kiên trì tới đây. Như chư vị thấy, bọn họ là nói như vậy, bốn phía rất nhanh liền vang lên một mảnh thở dài thở ngắn tiếng, thoạt nhìn không có vấn đề gì, một cái niên kỷ nhẹ nhàng, lại giữ lại râu cá trê, đang phiến kính học giả bộ dáng thánh nguyên quý tộc nói ra, cùng trước đó hội nghị kết luận tương xứng, đó cũng không phải bọn hắn mong muốn kết quả, hư giới thăm dò là Tần Quốc nhất gần trăm năm nay mới miễn cưỡng bắt đầu truy đuổi lĩnh vực, thẳng đến Chu Tuấn Sơn xuất hiện mới rốt cục có giai đoạn tính thành quả, nhưng so với Thánh Nguyên Đại Lục ngàn năm nội tình, bọn hắn còn kém rất xa. Tại hạng mục này bên trên chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ta cũng tán thành điểm này. Râu cá trê bên cạnh, một cái chòm râu dê lão nhân một bên thở dài, một bên đè xuống hốc mắt, phản phất muốn tay xé mắt quần thâm. Suốt đêm hội nghị ta toàn bộ hành trình tham dự, có thể khẳng định ngữ chú là tại nghiêm túc tranh thủ đem đại hội chủ đề định là mở cương, vậy cũng đích thật là người Tần càng có ưu thế hạng mục, vô luận Nam cương vẫn là Bắc cương, bọn hắn kinh nghiệm đều phong phú hơn chút, mà nàng trong buổi họp khàn cả giọng cùng chúng ta tranh luận, tư thái không giả được. Lại có một lão già nói ra, theo ta hiểu, vị này Hồng Sơn Học Viện Nghị hội bí thư trưởng luôn luôn là lấy chính trực công bằng mà nổi tiếng, những cái kia không thấy được ánh sáng làm việc bình thường là từ Nguyên Thi làm thay. Nói đến đây, hôm qua trong hội nghị làm sao không gặp Nguyên Thi đi ra làm rối, Tần Quốc trong buổi họp bị chúng ta ép tới chỉnh thể khuất tại Hạ Phong, ngữ chú ít hầu đều nhanh nói khô rồi cũng không thể cứu vãn, ta vẫn còn lo lắng cái kia gậy quấy phân heo đột nhiên nhảy ra đây, nghe nói là bởi vì tiền khoa từng đóng cho nên bị cấm chỉ vào sân. Hơn nữa còn là loại kia không cách nào hủy bỏ cấm vào chỉ lệnh, ta nghe thủ hạ nói, thấy được nàng ở ngoài cửa dậm chân, người Tần thực sự là mua dây buộc mình a, trọng yếu như vậy hội nghị, thế mà đem nhà mình mạnh nhất phun thương cho hết hiệu lực rơi mất, cũng khó trách ngữ chú một cây chẳng chống vững nhà, lại thêm đại tông sư bản thân cần chữa thương, khó mà toàn bộ hành trình tham dự hội nghị, ta ngược lại thật ra cảm giác chúng ta có chút thắng mà không võ, việc này lúc đầu cũng là người Tần cấu kết với cổ di tộc trước đây, Thánh Nguyên hao tổn hai vị tông sư, nhiều tên học thuật đoàn học giả, dựa vào cái gì còn phải tiếp tục cho người Tần chùi đít, lần đánh cuộc này bản thân liền là bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới thành lập, đừng so đo chuyện lúc trước, đánh cược có thế thành lập cũng là xây dựng ở nghị trưởng đại nhân ngầm đồng ý phía dưới, ngươi là muốn nói nghị trưởng đại nhân đang hướng người Tần cúi đầu, tự nhiên không dám, ta ngược lại thật ra cảm thấy đó là cái cơ hội tốt vô cùng, đánh cược thành lập lúc người Tần tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng tiếp xuống liền muốn chúng ta tới nói cho bọn hắn, thực lực quốc gia chi tranh quan tâm đường đường chính chính, mà Thánh Nguyên Đế quốc vô luận lúc nào, đều không phải là chỉ là Tần quốc có thể so sánh. Lời nói này trịnh trọng, lại liên quan đến quốc gia uy nghiêm, khiến mọi người tại đây đều nghiêm nghị. Một lát sau, chòm râu dê lão nhân lại nói ra, các vị cũng không cần như thế ngưng trọng, chuyện này thật là nước ta mất tiên cơ. Nhưng một phương diện, đi qua hai ngày này liên tục hội nghị, xác lập xuống đổ ước phương án đối với chúng ta đã trải qua phi thường có lợi. Một phương diện khác, như Trần Vương vừa rồi nói, thực lực quốc gia chi tranh ở chỗ đường đường chính chính, mà Thánh Nguyên Đế quốc không gần như chỉ ở chỉnh thể quốc lực thượng chiếm hữu ưu thế, năng lực động viên bên trên, càng không phải là chia ra Tần quốc có thể so sánh, đối thủ của chúng ta cũng không phải là một hoàn chỉnh quốc gia, mà là chỉ là một cái Hồng Sơn Học Viện. Nói đến chỗ này, nếu tiền đánh cược là phần tài liệu kia, Tần Hoàng Phòng lập trường đến cùng là như thế nào, bọn hắn hẳn là cũng không muốn nhìn thấy tư liệu rơi vào ngoại nhân trong tay a, ở trong đó có thế đã bao hàm không ít hoàng thất bí mật bất truyền. Tần Hoàng Phòng thái độ xác thực mập mờ, nếu không có như thế, Hồng Sơn người cũng không trở thành tại Chu Tuấn Sơn cầm tới tiên cơ về sau, ngược lại tại trước bàn hội nghị liên tục bại lui, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Hoàng trong phòng xí vũ đảo trên đại hội, chí ít sẽ không toàn lực tương trợ Hồng Sơn người, nói cách khác trong chuyện này chỉ có Hồng Sơn người là đang toàn lực ứng phó, cảm giác kia vấn đề liền đơn giản hơn nhiều, cũng đừng lạc quan như vậy, coi như là tại chúng ta quen thuộc chiến trường, có được gấp mấy lần thực lực ưu thế. Cũng đừng quên đối thủ không chỉ là Hồng Sơn người, còn có thượng cổ di tộc, đó mới là đáng coi trọng nhất đối thủ. Lời này không sai, cùng nói đối thủ của chúng ta là Hồng Sơn người, không bằng nói là Tuyết Sơn người, không có mấy cái kia thượng cổ di dân, chỉ bằng Hồng Sơn học viện những cái kia nhị lưu nhân tài căn bản không đáng, mỉm cười một cái, nhưng là chính là bởi vì là Tuyết Sơn người, chúng ta quốc lực ưu thế chưa hẳn thực có thể phát huy ra đến, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút, cần phải vô cùng xác thực không thể nghi ngờ địa là Thánh Nguyên thắng được cái này đánh cược. Trong phòng đám người nhao nhao gật đầu, không có bất kỳ người nào đi nghi vấn cái này đánh cược ý nghĩa, bởi vì đó là nghị trưởng đại nhân chỗ ngầm đồng ý qua. Tiếp xuống vấn đề chính là, hư giới thăm dò phương diện, chúng ta muốn làm cái nào chuẩn bị, đầu tiên là nhân viên đi, hội nghị đạt thành nguyên tắc ý kiến là giới hạn học sinh tham dự, đây là Hồng Sơn người rõ ràng không biết xấu hổ, Bạch Kiêu loại kia thế mà cũng coi như học sinh, khách quan mà nói hắn cũng đích xác là học sinh, tiếp xúc ma đạo không đủ một năm thủ tịch người mới, nhưng hắn chiến lực nồng cốt căn bản cùng ma đạo không quan hệ, cho nên nếu là chúng ta có thể bắt cái thượng của dị thú loại hình, để nó cam tâm tình nguyện làm Thánh Nguyên học sinh, cũng có thể phái đi sứ vũ đảo đại hội A, không cần tại không có ý nghĩa về vấn đề tranh cãi, Hồng Sơn người tại nhân tuyển bên trên chiếm ưu, hơn nữa ưu thế này không đơn giản ở chỗ Bạch Kiêu, càng ở chỗ Thanh Nguyệt, đây chính là mới vừa tiếp xúc ma đạo tri thức không lâu, liền có thể theo đoàn tự mình tiến về hư giới thăm dò kỳ tài, có nàng tại, chúng ta liền không thể đem đối thủ xem như học sinh, mà muốn làm thành đồng cấp ma đạo đại sư, xem như ma đạo đại sư, cái này đánh cược liền không có cách nào chơi, chúng ta Thánh Nguyên lại thế nào nội tình thâm hậu, cũng tìm không ra đại sư cấp học sinh, tại sao không có, ngươi đã quên Thánh Nguyên mạnh nhất học sinh truyền thuyết sao, mọi người tại đây nghe vậy sững sờ, lập tức trong đầu không hẹn mà cùng nổi lên cùng một thân ảnh, cái kia dĩ nhiên tấn cấp đại sư cảnh giới, lại khoảng cách thiên khải cũng không xa xôi Thánh Nguyên người kiêu ngạo, xuất thân, thiên phú, thành tựu đều xa xa dẫn trước cùng thế hệ, mà trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại còn tại Thánh Nguyên Hoàng gia học viện treo tiếng thân phận tu sĩ, mặc dù tiếng thân phận tu sĩ bản thân cũng có chút đặc biệt, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa đi móc chữ lời nói, cái này giới hạn 30 tuổi trở xuống, lại sắp lấy được đột phá trọng đại ma đạo tài tuấn mới có thể lấy được danh hiệu, hoàn toàn chính xác phù hợp học sinh cái này mọi khái niệm, còn giống như thực sự có thể thực hiện, đương nhiên có thể thực hiện, cũng nhất định phải có thể thực hiện, đối đầu thượng cổ di tộc, chúng ta chỉ có thể để Thái tử Điện Hạ ra tay, nhưng là, Điện Hạ niên kỷ có thể hay không hơi bị lớn, mặc dù thật sự là hắn vẫn là học sinh, nhưng nói thế nào 20 nửa đoạn sau cũng lộ ra gượng ép chút, niên kỷ lại lớn, chung quy cũng là loài người, Hồng Sơn người thế nhưng là liền thượng cổ di tộc loại này phi nhân đều dời ra ngoài, vấn đề tuổi tác lại tính là cái gì, Điện Hạ có thế xuất thủ, cái này đánh cược liền 10 phần chắc chín, nhớ không lầm, Điện Hạ tựa như là từ 18 tuổi bắt đầu liền tấp nập tham dự hư giới thăm dò, kinh nghiệm phong phú giàu tại toàn bộ Thánh Nguyên đại lục cũng đủ để đứng hàng hàng đầu, đồng cấp ma đạo đại sư bên trong có thế so sánh cùng nhau cũng lác đác không có mấy, mấu chốt ở chỗ Điện Hạ cường thế cũng không ở chỗ đơn thuần thực lực, mà ở với hắn thăm dò sáng tạo cái mới, tổng kết quy nạp năng lực, 3 năm trước đây Điện Hạ cái kia thiên hư giới đông vực pháp tắc sơ bộ, nhìn như là tùy bút, lại quả nhiên là chữ nào cũng là châu ngọc, về sau tiến về đông vực thăm dò học giả, cơ hồ nhân thủ một quyển, ngươi ở nơi này thổi phồng hoàng thất, cũng không khả năng đạt được nghị hội mời chào, bất quá ta thừa nhận ngươi nói không sai, trừ bỏ số rất ít hư giới thăm dò thái đẩu nhân vật, Điện Hạ đã là đương thời đứng đầu nhất hư giới nhà thám hiểm, nếu như là từ hắn đến tham dự hư giới thăm dò, Sĩ Vũ đảo đại hội chúng ta chẳng khác nào bắt lại hơn phân nửa, còn sót lại gần một nửa đâu, vậy phải xem thượng cổ di dân nhóm, đến cùng có thế mang đến cho chúng ta bao nhiêu vui mừng, nâng lên cái đề tài này, trong phòng nhỏ không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên, ta nghe người nói, Bạch Kiêu là bị thiên ngoại dị vật nhốt vào hư giới, sau đó dựa vào sức một mình giết ra tới, có chuyện như thế, ta coi là chỉ là bị dị vật cầm tù tại đặc dị không gian, dị vật bị chém giết sau không gian tự nhiên tan rã, lại là tại hư giới cũng không ăn cái gì cấm ma pháp thể a, hư giới không phải ma giới, đương nhiên không ăn cấm ma pháp thể, cho nên theo lý thuyết thượng cổ di dân tại hư giới trung hòa chúng ta cũng không có gì khác biệt, nhưng hư giới biến hóa ngàn vạn, ai nói được chuẩn đâu, vạn nhất hắn bị cầm tù địa phương là cao năng ma vực, nói không chừng liền thật làm cho hắn xông ra đến rồi. Cao năng ma vực từ vừa mới bắt đầu liền chỉ tồn tại ở lý luận phỏng đoán, cho tới nay Đông Tây vực thăm dò cũng không phát hiện bất luận cái gì có thể chống đỡ cái lý này bàn về manh mối. Bất quá ăn ngay nói thật, nếu như không phải cao năng ma vực, thực sự rất khó giải thích một cái đối với hư giới nhận biết giới hạn tại nhập môn sách báo người, có thể dựa vào sức một mình giết ra tới, cũng có lẽ Bạch Kiêu là đại trí nhược ngu, chân thật ma đạo lý luận tạo nghệ không kém Thanh Nguyệt, nếu là có Thanh Nguyệt loại kia thiên phú, có thiên phú cũng không được. Thanh Nguyệt sáng tác hư giới luận văn ta cũng nhìn qua, kỳ tư diệu tưởng hoàn toàn chính xác làm cho người vỗ án tán dương, nhưng là vẻn vẹn như thế, lý luận của nàng tạo nghệ còn chưa đủ thâm hậu, mấu chốt nhất là năng lực hành động xa xa theo không kịp tư duy năng lực, không có phía sau cả một cái thăm dò đoàn thể người đi chèo chống nàng kỳ tư diệu tưởng, nàng tại hư giới cũng là nhất sự vô thành, nhưng Bạch Kiêu hành động lực thế nhưng là hàng thật giá thật đại sư cấp, không, thiên ngoại dị vật một trận chiến sau, nói hắn tiếp cận tông sư cấp cũng không khoa trương, cho nên nói, điện hạ đối thủ lần này, là hai cái đến từ Tuyết Sơn chuẩn tông sư, t, như thế xem xét, hư giới thăm dò cái phương án này đến cùng là tốt là xấu a, ít nhất là nhất không kết quả xấu, cái kia hai cái thượng cổ di dân thủy chung đều là không thể tránh phiền phức, mà đem bọn hắn đặt ở hư giới bên trong, chí ít đã là tối đại hóa địa hạn chế thực lực của bọn hắn, tưởng tượng một chút, nếu như không phải hư giới thăm dò, mà là mở cương chi chiến, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cùng Tuyết Sơn tổ hợp chống lại, đám người thử nghiệm trong đầu thôi diễn một chút, sau đó rất nhanh liền bị các loại thảm không nỡ nhìn hình ảnh đánh vỡ huyễn tưởng. Cái gọi là mở cương chi chiến, trên bản chất chính là Tần Quốc Nam cương chiến trường, Đông Tây đại lục trước mắt đều có mảng lớn hoang dã chưa đặt vào văn minh bản đồ, trong đó chướng ngại lớn nhất ngay tại ở hoàn cảnh địa lý tự nhiên hiểm ác, cùng dân bản địa tồn tại, muốn thanh lý mất những cái này chướng ngại, chiến tranh là lớn nhất hiệu suất thủ đoạn, mà Sĩ Vũ đảo trên đại hội mở cương chi chiến, chính là hai nước riêng phần mình triệu tập tinh nhuệ, tại thời gian quy định khu hoang dã vực mở ra chiến tranh, một bên nào mở ra diện tích rộng lớn hơn, lấy được tài nguyên càng quý giá, một bên nào liền thắng được mở cương trận chiến thắng lợi. Cách đấu này trong quá khứ Sĩ Vũ đảo đại hội bên trong tiến hành qua mấy lần, có thánh nguyên cùng Tần Quốc quốc gia giữa đọ sức, cũng có phụ thuộc tiểu quốc giữa luận bàn. Đương nhiên, càng nhiều thì là trong quốc gia bộ phân tranh, dù sao mở cương trận chiến người được lợi thường thường là cùng hoang dã trực tiếp tiếp giáp quốc gia. Lần trước làm người quen thuộc mở cương chi chiến, chính là Hồng Sơn học viện cũng Bạch Dạ thành hoàng gia giữa học viện đọ sức, trưởng công chúa tại Nam cương chiến trường đại hoạch toàn thắng. Thắng được Hồng Sơn học viện cao nhất giám sát quyền, mà nàng mặc dù có thể thắng được niềm vui tràn trề, ngay tại ở nàng tại cùng cảnh giới hạ năng lực thực chiến mạnh không thể tưởng tượng, nàng một người hiệu suất chí ít bù đắp được Hồng Sơn học viện bên kia 7-8 người tăng theo cấp số cộng, mà ở thánh nguyên cao tầng vòng tròn bên trong, Tần Quốc trưởng công chúa cường đại chi bí, hạch tâm ngay tại ở nàng mất tích cái kia mấy năm, nàng mất tích trước đó, chỉ là ma đạo thiên phú thật tốt thành viên hoàng thất, nhưng khi nàng trở về, lại là có thể đem hoàng đế đánh gãy chân thực chiến đại sư. Hiển nhiên cái kia mấy năm ở giữa, nàng chiếm được cực kỳ cao minh chỉ điểm, vị cao nhân nào thân phận, đã từng là khốn nhiễu tuyệt đại bộ phận người không hiểu chi mê, nhưng theo Bạch Vô Nhai cao điệu hiện thân, câu đố cũng liền tự nhiên giải khai, chỉ bất quá theo tới vấn đề chính là, mọi người căn bản đề không nổi cùng Bạch Y bộ lạc đỏ sức thực chiến niệm đầu, nếu quả thật đem đánh cược phóng tới mở cương chi chiến bên trên, cái kia thánh nguyên đế quốc trừ phi nguyện ý hy sinh một nhóm huyết ma, nếu không căn bản không có phần thắng. Còn tốt hư giới thăm dò đại bộ phận thời điểm cũng không cần thực chiến, thậm chí không phải lực lượng cá nhân, chồng râu dê lão nhân vò xong con mắt lại bắt đầu vò huyệt thái dương, hiển nhiên liên tục suốt đêm hội nghị sau, lại tới tham gia cái này phạm vi nhỏ mật hội, đối với hắn phụ tải đã trải qua tương đối trầm trọng, nhưng là lúc này hắn không thể đổ cho người khác, bởi vì hắn là thánh nguyên ma đạo nghị hội hư giới bộ phận bộ trưởng, thăm dò hư giới, quan trọng nhất là tri thức, là năm này tháng nọ, vô số thế hệ tích lũy được tri thức, lực chiến đấu mạnh mẽ. Sức phán đoán, cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, thậm chí cái gọi là tinh anh đoàn đội cũng chỉ là một máy phụ trợ, hư giới mai táng qua trí giả cùng chiến sĩ vô số kể, trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, Phong lão, làm phiền ngài thẳng vào chính đề đi, trâu cá trê người trẻ tuổi có chút chờ không nổi, mở miệng thúc giục, gió bộ phận thở dài một cái, vốn định mượn khúc dạo đầu cố sự hóa giải một chút não bộ căng đau, thoạt nhìn góc số lượng ý đồ vẫn không thể quán triệt thủy chung, nói đến đơn giản một chút, hư giới thăm dò là có thể ăn gian. Nói đến chỗ này, lão nhân bởi vì đầu quá đâm nhói, những cái kia uyển chuyển chuyện của mềm đều bị hắn quên mất, các ngươi thấy phần lớn kinh tài tuyệt diễm cái gọi là thăm dò kỳ tích, đều là trước đó thiết kế xong, câu nói này, chí ít để trong phòng 1/3 người cảm thấy chấn kinh, bộ trưởng, có chút không thể nói lung tung được, lão nhân nói ra, điện hạ lập tức sẽ tới, những lời này coi như ở ngay trước mặt hắn ta cũng có thể nói, đến lúc này, chí ít trong phòng này người không cần thiết lại mơ mơ màng màng, hư giới thăm dò. Bước trọng yếu nhất là tại thăm dò trước đó, trâu cá trê người trẻ tuổi tỉnh ngộ, tuyên chỉ, không sai, trọng yếu nhất đúng là tuyên chỉ, hư giới rộng lớn mênh mông, dù là sơ bộ đo đạt qua đông vực đều có không thua gì đông đại lục diện tích, lại trong đó nguy cơ tứ phía, nếu là chọn sai điểm vào, coi như là ma đạo tông sư cũng có thể là triệt để mê thất trong đó, nhưng ngược lại, nếu là tuyên chỉ chính xác, cho dù là cái không còn gì khác phàm nhân, cũng có thể là lấy được phát hiện trọng đại, mà như thế nào tuyên chỉ, đương nhiên là có quyết khiếu. Cái này quyết khiếu chính là ngàn năm qua, vô số người tích lũy, lão nhân nói đến chỗ này, lại cảm thấy não bộ bắt đầu co rút đau đớn, nhịn không được liền định nói lại mấy cái tiên liệt cố sự đến tưới, nhưng không đợi mở miệng, liền nghe được cửa mật thất bị đẩy ra, một cái tuổi trẻ mà sang sẵn thanh âm cắm vào tiếng đến, nghị hội có một bộ hư giới địa đồ, phía trên ghi chép đế quốc đối với hư giới hết thảy tư liệu, Thông qua những tài liệu này, lấy hợp lý phương thức tiến hành thôi diễn, liền có thể thực hiện tiên đoán. Không sai, ta tham dự đại bộ phận hư giới thăm dò, đang hành động trước liền đã bị tiên đoán qua sẽ có thu hoạch, mà người Tần cũng giống như vậy. Thanh Nguyệt tham dự thăm dò hành động, cũng là đại tông sư sớm thiết kế xong, nàng ở trong đó tác dụng tuy nặng, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nguyên Dực một bên không ngần ngại chút nào địa lộ ra ánh sáng cùng với chính mình cùng người khác bí mật, một bên đến giữa chính giữa, tại chỗ có người ánh mắt kính sợ bên trong, khoanh chân ngồi trên đất, mà theo hắn ngồi xuống, biến mất hình ảnh bỗng nhiên một lần nữa thắp sáng. Nguyên Dực vạn phần ngưng trọng quan sát đến Cựu Vũ lâu trước, ngữ chú cùng Bạch Kiêu đối thoại, mà đồng dạng một đoạn hình ảnh nhìn qua, Nguyên Dực lại thở dài ra một hơi, làm ra hoàn toàn ngược lại phán đoán, trong chúng ta chiêu, hư giới thăm dò là Hồng Sơn người cố ý thiết kế xong bẫy rập. Ầm, trong phòng, không ít thính giác bén nhạy người, đều tự như nghe được một vị nào đó suốt đêm lão nhân xuất huyết não bắn nổ thanh âm, không tốt, phong bộ trưởng hắn, Nguyên Dực vẫy vẫy tay, mạch máu bắn nổ lão nhân liền giật mình khôi phục, đưa tay đè lên huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy hai ngày qua tích lũy áp lực cùng mệt nhọc đều đã không cánh mà bay, bất quá rất nhanh, càng thêm áp lực nặng nề liền đập vào mặt. Trong hội nghị hết thảy đều là ngụy trang, cái này ngữ chú dù sao cùng Nguyên Thi là sư tỷ muội, diễn kỹ thực sự là tương đối xinh đẹp, chỉ nhìn biểu hiện của nàng, không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói, ngay cả ly trà rung rẩy cũng thuộc về tinh xảo khả năng khống chế chi tiết. Đáng tiếc là Bạch Kiêu vẫn là ngay thẳng một chút, lấy tính tình của hắn, nghe được hư giới thăm dò sẽ chỉ kích động, mà trong hình phản ứng rõ ràng quá khích, cho nên đây hết thảy đều thuyết minh hư giới thăm dò đang ở Hồng Sơn người nằm trong tính toán. Phong bộ trưởng chỉ cảm thấy ít hầu khô khốc một hồi chát chát, nhưng là cũng có thể là bởi vì Bạch Kiêu tại hư giới đã trải qua, vô luận đã trải qua cái gì đều khó có khả năng để một cái có can đảm trực diện thiên ngoại dị vật người khiếp đảm. Thiết kế cái này kiều đoạn người cũng quá coi thường Thánh Nguyên người đối với Bạch Kiêu lòng tin. Nguyên Dực lời này thực sự là làm sao nghe làm sao kỳ quái, cái gì gọi là Thánh Nguyên người đối với Bạch Kiêu lòng tin a? Nhưng vấn đề trọng điểm hiển nhiên không ở nơi này. Phong bộ trưởng khàn khàn dò hỏi, điện hạ, nếu là bẫy rập, Nguyên Dực cười nói, đó là đương nhiên là sang bằng nó, chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.